Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2845 làm bạn nhảy nữ của người khác. Chuyện này nếu bị quan triều viễn biết, liệu anh ấy có giận hay không? Dù sao lần trước mình chỉ đi ăn một bữa cơm với Khúc Thương Ly. Anh ấy đã tức giận đến mức đẩy mình vào bãi đỗ xe. Thiếu chút nữa đã này nọ mình ngay tại chỗ. Tô Lam, cô có thể yên tâm. Tôi đã theo thủ tục bình thường của công ty. Gửi báo cáo lên thấy Phương Chí Thành làm xong thủ tục. Tô Lam cũng ngại từ chối nữa. Vậy được rồi. Chút nhớ gửi tôi thời gian và địa điểm đó. Đã biết. Cảm ơn bà chủ. Biến đi. Buổi chiều khoảng 6 giờ rưỡi. Tô Lam trang điểm nhẹ. Cô xõa tóc ra. Thay một bộ váy dạ hội đơn giản phóng khoáng. Sau đó nhờ Lục Anh Khoa đưa mình tới điểm hẹn khách sạn Alan. Tô Lam cầm túi sách. Đứng ở cửa phòng tiệc nhìn xung quanh. Nghe âm thanh vọng ra từ bên trong. Có vẻ như buổi tiệc đã bắt đầu rồi. Nhưng sao cái tên Phương Chí Thành kia còn chưa tới. Cái tên này chẳng đáng tin cậy chút nào cái. Tô Lam lấy di động ra. Chuẩn bị gọi cho Phương Chí Thành. Nhưng cô còn chưa kịp nhấn nút gọi. Phía sau đã truyền đến một giọng nói đầy kinh ngạc. Cô Tô đấy à? Tô Lam quay đầu lại. Phát hiện người đứng ở phía sau mình không ngờ lại là Khúc Thương Ly. Anh ấy mặc một bộ tây trang đen thuần. Thần thái phấn chấn. Cả người đều tản ra một loại khí chất của người đàn ông trưởng thành. Tô Lam cảm thấy trước mắt sáng ngời. Anh Khúc, sao anh lại ở đây? Khúc Thương Ly nhìn lướt qua di động của cô. Giống như đột nhiên hiểu ra vấn đề. Là Phương Chí Thành gọi cô đến đây à? Tô Lam sửng sốt một chút. Đúng vậy, nhưng anh ấy còn chưa đến nữa. Đừng chờ nữa, anh ấy vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Bảo là cấp trên muốn mở họp, có thể là có liên quan đến chuyện Mộ Mẫn Loan té xuống nước bị thương. Khúc Thương Ly một tay cắm vào túi quần, thản nhiên nhìn cô, cho nên, bạn nhảy nam hôm nay của cô, là tôi. Cái gì? Tô Lam lập tức trợn tròn hai mắt, Phương Chí Thành có phải cố ý chơi cô hay không vậy? Nhưng mà bây giờ thì, người ta đã đứng trước mình luôn rồi. Nếu mà bây giờ còn từ chối vậy chẳng, phải là thiếu lễ phép quá hay sao? Ngay khi trên mặt Tô Lam lộ ra vẻ buồn bực, Khúc Thương Ly chợt quay đầu nhìn cô một cái. Tôi có thể gọi cô là Tô Lam không? Tô Lam vội vàng gật đầu. Đương nhiên là được, vậy sau này cô cũng gọi thẳng tên của tôi đi. Được thôi, tính ra thì... Đây cũng xem như là một buổi tụ hội loại nhỏ của giới biểu diễn nghệ thuật. Tô Lam im lặng đi theo phía sau Khúc Thương Ly. Ánh mắt lại ung dung quét về phía sàn nhảy. Không ngờ nhìn một cái. Lại phát hiện vài vị nữ diễn viên mới vào nghề và những chàng trai trẻ mới nổi đang hot hiện nay. Nhìn ngoài đời, bọn họ còn đẹp hơn trên TV nữa kìa. Tô Lam không nhịn được. Lại ngắm thêm vài cái. Cách chương.